Chí Tôn Tiên Đạo, chương 394-396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, bàn đào đại hội chấm dứt đã có một đoạn thời gian Liễu Tiên giới trong thầm lưu mãnh liệt, Lữ Đồng Tân Đẳng Thượng Động Bát Tiên lần nữa đi tới Nam Chiêm Bộ Châu. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Nam Chiêm Bộ Châu trung đích lớn nhỏ quốc chủ đô đón đi lên, nọ đường quốc quốc chủ chứng kiến Bát Tiên sau khi cực kỳ hưng phấn, nói. 8 vị thượng tiên, ta đợi đã ở đây này hai giới sơn đợi có rất nhiều thời gian Liễu, bây giờ nếu nữa không vượt qua này hai giới sơn, chỉ sợ kẻ dưới tay đích quân nhân trong lòng đều có chút không nhịn được Liễu. Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhỏ quốc gia đích thế tục quân đội đã tại hai giới sơn đích trước mặt ngây người có rất nhiều thời gian, bọn họ vốn là muốn theo hai giới sơn tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu đích, đáng tiếc hai giới trong núi nguy hiểm trọng trọng, này thế tục quân đội rất khó theo hai giới sơn quá khứ, cho nên đô đứng ở Liễu nơi này. Lữ Đồng Tân ha ha cười, nói, các vị không cần cấp, hiện hạ bàn đào đại hội đã chấm dứt, không lâu liền có vô số đích thượng tiên chạy tới nơi này, có các vị thượng tiên trợ giúp, này chính là hai giới sơn cũng không tính cái gì. Lữ Đồng Tân đẳng thượng động bát tiên lập tức liền ở đây này hai giới sơn phụ cận ngây người xuống tới, qua có thập hơn thiên, đột nhiên phương đông xuất hiện mấy đạo kiếm quang, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão đám người đô đi ra, bọn họ nhìn xa xa ánh sáng ngọc đích kiếm quang, trong lòng biết lại có người đã đến Liễu. Người tới đều là Thục Sơn phái đích kiếm tiên, cầm đầu đích chính là Thục Sơn tổ sư Trưởng Mi chân nhân, đi theo Trưởng Mi chân nhân phía sau đích có Quá Nguyên chân nhân, Vô Cùng Vui chân nhân, Xích Trượng chân nhân, Diệu Nhất chân nhân đẳng Thục Sơn một đời, nhị đại cao thủ, những người này theo không mà đem, rơi vào Liễu Bát Tiên trước mặt. Lữ Đồng Tân tiến lên được rồi thi lễ, nói, Trưởng Mi đạo huynh, người tới đến nơi đây, so sánh với cũng là vì hai giới sơn đích chuyện đi. Trưởng Mi chân nhân là một cái tóc tròm râu tuyết trắng đích lão đầu, hắn đích lông mi quả nhiên giống như hắn đích nói hiệu bình thường, lông mi chiều dài một thước cơ hồ thùy tới rồi vai bộ. Hắn đích trên người còn lại là mặc một món đầu cầm y màu lam nói dùng, trong tay cầm một cây phất trần, Trưởng Mi ha ha cười, nói. Không sai, ta cũng là vì phá vỡ này hai giới sơn. Phá vỡ này hai giới sơn sau khi, nói môn Phật môn trong lúc đó nữa không có. Chút nào trở ngại thiên địa đại kiếp cũng thật là đang triển khai, còn đây là thật lớn công đức ta Thục Sơn nhất mạch nhưng cũng không thể buông tha. Trưởng Mi chân nhân cũng từng nghe quá Thái Thượng Lão Quân nói, tu luyện đích cũng là quá thanh đạo thuật, hắn cùng Bát Tiên trong lúc đó đích quan hệ thập phần đích muốn được. Lữ Đồng Tân gật đầu trên mặt cũng mang theo tươi cười, nói. Phá vỡ này hai giới sơn, tất cả mọi người có công đức. Bất quá chúng ta đích lực lượng hay là có chút đơn bạc Liễu, không biết còn có khác đích đạo hữu đồng thời đã đến không? Trưởng Mi chân nhân nhíu mày, nói. Người ta đang đợi một đoạn thời gian đi, tất nhiên còn có khác đạo hữu đã đến đích nhưng cũng không cần cấp. Lập tức Trưởng Mi chân nhân mang theo Thục Sơn mọi người cũng tại hai giới sơn phụ cận dừng lại Liễu xuống tới, bọn họ đô đang đợi phá vỡ này hai giới sơn, làm cho Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu trong lúc đó nữa không có. Chút nào trở ngại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa qua một đoạn thời gian, quả nhiên lại có khắc nói môn thiên tiên đã đến, lần này đây tới dĩ nhiên là thiên đình Côn Lôn Sơn người. Côn Lôn tổ sư Khương Tử Nha. Khương Tử Nha chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, chính là Côn Lôn nhất mạch tổ sư, tại tam giới chung cũng là hách nổi danh, hàng đầu to lớn thậm chí vượt qua Liễu hắn đích nọ mấy sư huynh. Khương Tử Nha đi tới nơi này, Lữ Đồng Tân, Trưởng Mi chân nhân đô cung kính nghênh đón. Khương Tử Nha nhìn Thượng Động Bát Tiên cùng Trưởng Mi chân nhân, nói. Ta đến trước từng gặp qua tổ sư giao cho ta một cái trận đồ, dựa theo trận này đồ làm việc làm nhưng phá vỡ hai giới sơn. Hai giới sơn chính là Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đích nộp giới chỗ, nó cùng bình thường đích ngọn núi bất đồng, so với bình thường đích ngọn núi muốn cưng rắn đích đa, dùng bình thường đích phương pháp rất khó phá vỡ, cho nên Khương Tử Nha mới đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt mời hạ trận đồ, dùng lấy tại hai giới sơn trong bổ ra một cái khang trang đường lớn. Những người này đô biết hai giới sơn quan hệ thiên địa đại kiếp, bổ ra hai giới sơn chính là thiên đại đích công đức, cho nên đô tụ tập tại Liễu nơi này, muốn phá vỡ này hai giới sơn. Nghe xong Khương Tử Nha nói, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trưởng Mi chân nhân đẳng đều là tin vui, Trưởng Mi chân nhân nói. Như thế tốt nhất vẫn mời Khương chân nhân chủ trì bày trận, ta đợi đêm này hai giới sơn bổ ra. Khương Tử Nha mỉm cười, nói. Còn muốn đợi lát nữa mấy ngày, ta hẹn thiên đình đích Thật Vũ Đế Quân, đẳng Thật Vũ Đế Quân tới ta đợi nữa, đồng thời bổ ra này hai giới sơn. Thiên đình đích mấy vị đế quân chung, Ngọc Đế, Tử Vi, Câu Trần đám người đối nói Phật trong lúc đó không có quá lớn đích thiên pha, nhưng là này Thật Vũ Đế Quân cũng là thật thật sự tại đích nói môn nhất mạch kiên trì chính là nói môn đang thống, Thật Vũ Đế Quân cũng phải cùng mấy ngày này tiên đồng thời đến bổ ra hai giới sơn. Nghe nói Thật Vũ Đế Quân muốn tới, Lữ Đồng Tân, Trưởng Mi chân nhân đám người tự nhiên là không có nói thêm cái gì, Thật Vũ Đế Quân tại tiên giới đích địa vị còn đang bọn họ trên, nếu Thật Vũ muốn sáp thượng một tay, đương nhiên không có cái gì. Ước chừng quá khứ mấy ngày, Thật Vũ Đế Quân rốt cục từ trên trời giáng xuống, đi theo Thật Vũ Đế Quân đồng thời tới còn có hắn kẻ dưới tay đích Quy Xà Nhị Đem, mọi người đem Thật Vũ Đế Quân nghênh đón, Khương Tử Nha nói. Hiện hạ thời cơ thành thục nên là bổ ra hai giới sơn là lúc. Lập tức Khương Tử Nha lấy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho hắn đích nọ phó trận đồ, đem trận đồ hướng tới hai giới sơn ném đi, một đạo bạch quang hiện lên, phương viên ngàn vạn lần trong vòng đều bị trận đồ bao phủ. Quần tiên tại trước đã hiểu rõ liễu cái này trận đồ, lập tức Khương Tử Nha, Thật Vũ, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trưởng Mi chân nhân, Diệu Nhất chân nhân đẳng đô lăng không dựng lên, đi tới đều tự đích vị trí, bắt đầu bày phách sơn chi trận. Chỉ chốc lát sau khi trên bầu trời trở nên một mảnh đen nhánh, từng đạo kinh người uy áp theo hai giới sơn trong tàn mắt ra đến, hai giới chân núi đích thế tộc quân đội đô kinh hãi đích nhìn cái này phương hướng, mà này lớn nhỏ quốc gia đích quốc chủ tắc vui mừng lẫn sợ hãi vô cùng, bọn họ biết đây là quần tiên tại cố gắng bổ ra hai giới sơn, bọn họ chờ đợi hồi lâu, rốt cục tới rồi ngày này liễu. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thanh nổ tại bầu trời đích mây đen trung vang lên, nổ thanh lan tràn tới phương viên ngàn vạn lần trong vòng, hai giới sơn phụ cận tất cả đích tiên Phật người tu chân tất cả đích con người đô cảm giác được trong lòng một trận kinh hãi, mỗi người đô biết đem có đại sự phát sinh. Phanh, một đạo thô đạt trăm trượng đích lôi quang từ trên trời giáng xuống, lôi quang rơi vào hai giới trên núi, hai giới trong núi đi bớp vô số đích cự thạch được lôi quang bổ ra. Theo này nói lôi quang hạ xuống, trên bầu trời càng phát ra đích đen nhánh, quả nhiên là mây đen áp thành muốn tồi. Tiếp theo lại có vô số đích lôi quang hạ xuống, màu đen đích trên bầu trời xuất hiện liễu từng đạo giống như cự long bàn đích từ điện, mỗi một đạo từ điện trung đô ẩn chứa vô cùng cự lực coi như là nói tâm sáng sổ cảnh đích cao thủ đô rất khó ngăn cản. Lôi điện rằng co gần một cái canh giờ sau khi tiếng sấm biến mất không thấy, trên bầu trời đích mây đen cũng từ từ tán đi, giờ phút này tại hai giới sơn trong tắc xuất hiện liễu một cái chiều rộng trăm dặm, dài đến bách ngàn dặm đích khang trang đường lớn, hai giới sơn rốt cục được quần tiên bổ ra liễu. Cách chương.